Tân giới chủ chi vương. Chương 38, 38, Thiên Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc, xem kỹ chiêu cuối. Lãnh đạo tộc gấu xám lại mỉm cười nói và lại chỉ mình Diệp Thiên Thần nghe được. Tứ đại thông thiên quyền. Cánh tay của lãnh đạo tộc gấu xám linh khí hội tụ. Không gian rung động, ở trên không trung xuất hiện vết nứt. Mặt đất rung chuyển dữ dội và nứt ra. Quyền phá thiên hà, cánh tay lãnh đạo tộc gấu xám lần này đấm lên trời chứ không như ba quyền trước. Khi nắm đấm hắn vừa đấm lên trời thì trên không trung vết nứt vỡ ra. Một nắm đấm màu trắng xuất hiện, bên trong có các ngôi sao nhỏ phát sáng. Nắm đấm lớn như thiên thạch rơi xuống ngay chỗ lãnh đạo tộc Tê Giác. Khi nó tiếp đất thì mặt đất vỡ ra. Lãnh đạo tộc Tê Giác không phản kháng được mà bị tan thành mây khói. Sau đó không gian nơi chiến trường vỡ ra. Diệp Thiên Thần bị đưa đến một không gian màu trắng. Ngươi có cảm ngộ được gì không? Một giọng nói từ không gian vang lên. Một nửa, hiểu được lý thuyết còn đưa vào thực hành thì chỉ được quyền đầu. Diệp Thiên Thần nói, tốt tốt, hiểu được cách vận hành thì sử dụng được chỉ là vấn đề thời gian. Giọng nói từ không gian lại vang lên. Sau đó có một dòng chữ được truyền vào não Diệp Thiên Thần rồi đẩy hắn ra trở lại thân xác. Ở ngoài bản thể hắn cũng mở mắt ra rồi tìm một nơi cách xa các bia võ kỹ ngồi xuống lấy đan dược ra uống liên tục rồi ngồi xếp bằng nhắm mắt lại. Ở bên hai con đường còn lại tất cả cũng đang ngồi xếp bằng trước bia võ kỹ để lĩnh ngộ. Hiên Viên Như Nguyệt ngồi xếp bằng trước một bia võ kỹ. Linh hồn từ từ tiến vào trong bia võ kỹ. Không gian bên rất rộng lớn. Khắp nơi đều là băng. Phía xa có một người phụ nữ dáng người trưởng thành. Mặc trên người một bộ đồ như các phi tần khi xưa thường mặc. Bộ đồ chỉ một màu trắng. Bộ đồ không có phần cổ làm lộ ra cái cổ trắng mịn. Người phụ nữ có mái tóc màu xanh dương dài đến lưng được xõa ra. Khuôn mặt người phụ nữ khiến ai gặp cũng mê. Đôi mắt long lanh nhưng vô hồn. Hiên Viên Như Nguyệt tiến lại gần người phụ nữ. Tôi là Hiên Viên Như Nguyệt. Xin hỏi cô là... Hiên Viên Như Nguyệt hỏi. Người có thể gọi ta là Thiên Thiên. Người phụ nữ nói. Vậy Thiên Thiên tiểu thư không biết nơi này là đâu? Hiên Viên Như Nguyệt nói. Nơi này là bên trong bia võ kỹ. Thiên Thiên mỉm cười nói. Người mang huyết mạch giống như ta. Tiến vào đây sẽ không bị bài trừ. Thiên Thiên nói tiếp, ngươi tiến vào đây chắc là muốn lĩnh ngộ võ kỹ. Vậy ta sẽ dạy ngươi một võ kỹ. Nếu sau này có cơ hội gặp lại ngươi sẽ được nhận truyền thừa của ta. Thiên Thiên mỉm cười nhìn Hiên Viên Như Nguyệt nói, khiến hai bên má Hiên Viên Như Nguyệt hơi đỏ lên. Ngươi nhìn kỹ đây. Thiên Thiên quơ tay một cái thì một vùng băng bốc cháy dữ dội. Bây giờ ta sẽ dùng võ kỹ này một lần rồi sẽ truyền bí pháp của nó cho ngươi tự lĩnh ngộ. Thiên Thiên nói, cánh tay nhưng tụ ra một cây cung băng. Võ kỹ này đạt huyền cấp bát phẩm nên với thực lực hiện giờ của ngươi chỉ khi khẩn cấp mới được dùng. Nếu ngươi sau này có truyền thừa của ta thì sẽ có một bí kỹ chính là bản hoàn chỉnh của võ kỹ này. Thiên Thiên nói, thân người quay qua phải cánh tay cầm cung giơ lên. Hiên Viên Như Nguyệt quay qua phải nhìn Thiên Thiên. Băng tinh cung. Thiên Thiên để ngón tay trên cây cung rồi kéo tay ra sau gần đầu. Bỗng trên ngón tay Thiên Thiên xuất hiện một cây cung tên băng. Đóng băng, Thiên Thiên buông ngón tay ra thì cây cung bay đi. Nó bay đến đâu xung quanh nơi đó đóng băng đến khi nó bay đến ngón lửa thì nó đóng băng luôn cả ngọn lửa đang cháy dữ dội. Lợi hại thật, Hiên Viên Như Nguyệt đứng nhìn không chớp mắt mà khen thầm. Thiên Thiên lại đặt ngón tay lên cây cung rồi kéo ra sau. Linh khí xuất hiện xung quanh người Thiên Thiên thành một con phượng hoàng băng rồi hóa thành một luồng khí xanh nhập vào cây cung tên khiến cây cung tên phát ra. Ánh sáng xanh nhạt, Thiên Thiên buông tay ra thì cây tên bay lên trước. Nó bay đến đâu thì ở đó băng đóng lại. Khi đụng trúng ngọn lửa bị đóng băng thì nó đóng băng tiếp lên lớp băng đã đóng băng ngọn lửa. Phá. Thiên Thiên nói một chữ thì băng bị đóng lại do cây cung khi nảy bắn ra liền nứt ra rồi vỡ vụn ra như hạt cát. Thiên Thiên lại đặt ngón tay lên cây cung rồi kéo ra sau. Linh khí lại tạo thành một con phượng hoàng băng rồi lại hóa thành luồng khí xanh nhập vào cây tên. Phong, Thiên Thiên giơ cây cung lên trời rồi bắn cây tên lên nói. Cây tên bay lên trời rồi rơi xuống đất theo hình parabol. Từ cây tên xuất hiện một vòng tròn. Thiên Thiên cầm lên một cục đá không bị đóng băng đôi ném vào vòng tròn thì cục đá ngay lập tức bị đóng băng. Hiên Viên Như Nguyệt nhìn thấy mà ngạc nhiên. Nếu tu vi ngươi cao ngươi có thể từ một tên hóa vạn tên. Khiến uy lực nó mạnh hơn. Thiên Thiên nói. Đa tạ Thiên Thiên tiểu thư chỉ dạy. Hiên Viên Như Nguyệt cúi người cảm ơn Thiên Thiên. Được rồi. Thiên Thiên phẩy tay một cái thì cả một nùi chữ bay vào đầu Hiên Viên Như Nguyệt rồi đẩy linh hồn Hiên Viên Như Nguyệt ra ngoài bản thể. Cách chương.